Chương 518, vạn năm kinh cức long. Vũ Thiên Đạt được thụ xà tán thành cũng khiến người khác càng chắc chắn Lam Hiên Vũ nói lên cái này hành động phương thức mang tới chỗ tốt. Thụ xà trước chọn chúng Lưu Phong từ bỏ thụ xà lại cùng Vũ Thiên Đạt thành hiệp nghị, điều này hiển nhiên là nhiều người được lợi tiếp tục. Lam Hiên Vũ nhắc nhở một tiếng, mọi người lần nữa tiến lên. Mọi người dùng phương thức giống nhau kéo dài khoảng cách tiếp tục tiến lên tìm kiếm tại đây bên trong dưỡng lão hồn thú. Phương thức như vậy xác thực sinh ra không sai hiệu quả, một giờ đi qua bọn hắn tuần tự đụng phải 5 cái hồn thú, ngoại trừ có một đầu tình huống đặc thù, xác thực không thích hợp tất cả mọi người bên ngoài, bao quát thụ xà ở bên trong, hết thảy có 4 cái hồn thú chọn chúng trong bọn họ 4 người. Tại nơi này hồn thú đều là tuổi thọ sắp hết, đột phá không đến 10 vạn năm trở lên tại đây bên trong dưỡng lão. Cho nên chúng nó tất cả đều là vạn năm trở lên cấp độ mạnh mẽ hồn thú. Đây cũng là một cơ hội như thế khó được nguyên nhân. Cứ như vậy một lát sau, năm nhất liền đã có 4 người đạt được chân chính hồn thú tán thành, sẽ có được vạn năm hồn linh, hiệu suất tuyệt đối tính cao. Được tuyển chọn học viên lập tức cùng mình muốn đế ký khế ước hồn thú cùng một chỗ trở lại xuất phát địa phương, bọn hắn đem tại Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ cùng với các phương đại lão chứng kiến mà ký khế ước. Lần này có truyền linh tháp người đến đây cử hành hồn linh dung hợp nghi thức một chuyện tự nhiên không khó. An nhạc viên bên trong hồn thú tựa hồ cũng không là quá nhiều, một giờ sau, vận may của bọn hắn giống như sử dụng hết lại tìm hơn nửa giờ, vậy mà một đầu hồn thú đều không có gặp được. Lưu Phong ngay tại Lam Hiên Vũ bên người thấp giọng hỏi, thật lâu không có gặp được hồn thú chúng ta muốn không thay cái hướng đi tìm kiếm. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói là nên đổi hướng đi, cái phương hướng này hồn thú tựa hồ không nhiều. Hoặc là có một ít hồn thú ẩn núp trong bóng tối, không có nhìn chúng ta cho nên liền không có ra tới. Hắn nói sau một loại tình huống khả năng còn là rất lớn, cũng không là hết thảy hồn thú đều nguyện ý thành hồn linh của nhân loại. Mà lại Lam Hiên Vũ bọn hắn dù sao đều là năm nhất học viên, thực lực không quá mạnh. Những cái kia còn có một tuổi thọ hồn thú, không nóng này lựa chọn tại lựa chọn thời điểm tự nhiên nguyện ý cùng lấy thực lực mạnh hơn hồn sư bọn hắn bên này, thực lực mạnh nhất Đường Vũ Cách cũng mới lục hoàn. Cùng nội viện những niên trường kia so sánh, luận thiên phú và toàn thể trình độ, năm nhất các học viên vẫn là có chênh lệch nhất định. Lần này những phe khác thế lực trước người tới đều là tinh anh trong tinh anh, trung bình thực lực chỉ sợ đều tại lục hoàn trở lên, được tuyển chọn khả năng đều muốn so Lam Hiên Vũ bọn hắn lớn. Niên cấp hiện tại duy nhất ưu thế ngay tại ở nhiều người của bọn họ, võ hồn, huyết mạch chủng loại càng nhiều, đối hồn thú mà nói, liền là có thể chọn hạng tương đối nhiều. Đây cũng là Lam Hiên Vũ không đề nghị đại gia tách ra trọng yếu nguyên nhân. Ở trước mắt loại tình huống này, thu hoạch của bọn hắn kỳ thật đã không tệ, có 4 người được tuyển chọn vượt qua toàn lớp nhân số 1/10, hơn nữa còn có thời gian. Lam Hiên Vũ lập tức liền nhường các bạn học cải biến hướng đi, đại gia ngoặt một cái, hướng phía một phương hướng khác tiếp tục đi tới lần này, vừa đi ra không xa, bọn hắn liền thấy một đầu hồn thú. Cái kia hồn thú thoạt nhìn hết sức kỳ dị, toàn thân mọc đầy màu đen gai nhọn, thân thể có 4 mét nhiều, chi sau rơi xuống đất, một đôi mắt là kỳ dị màu bạc, làn da đồng dạng là màu bạc. Một đầu cái đuôi kéo tại sau lưng, có tới dài 3 mét. Coi là đầu này cái đuôi, nó toàn thể thân dài vượt qua 7 mét. Thấy cái này hồn thú tuyệt đại đa số năm nhất học viên đều có chút mờ mịt, bọn hắn căn bản cũng không nhận ra đây là cái gì hồn thú. Lam Hiên Vũ thấy cái này hồn thú lúc không khỏi run sợ một thoáng, trong mắt hào quang lấp lánh. Hắn thấp giọng hướng bên người Lưu Phong nói, đây là kinh cức long, thuộc về vô cùng hiếm thấy á long tộc, phi thường mạnh mẽ. Đuôi dài 3 mét, tu vi 3 vạn năm. Nó hẳn là còn xa xa không có đến tuổi thọ sắp hết thời điểm. Cái này thích hợp ngươi. Kinh cức long không chỉ lực công kích mạnh mà lại ủng có không gian loại năng lực, tốc độ cực nhanh. Nó tại á long tộc bên trong thuộc về cực kỳ mạnh mẽ mấy loại hồn thú một trong, mà lại cực kỳ hiếm thấy. Đây tuyệt đối là bọn hắn hôm nay đụng phải hồn thú bên trong mạnh nhất một đầu. Trước đó những cái kia đều là bởi vì không có khả năng trùng kích 10 vạn năm cảnh giới mà lựa chọn tại đây bên trong tĩnh dưỡng, nhưng trước mắt cái này hẳn không phải là. Kinh cức long là hoàn toàn có năng lực tu luyện tới 10 vạn năm, huống chi trước mắt cái này tu vi mới 3 vạn năm, còn chỗ đang tráng niên kỳ. Nó xuất hiện ở đây liền chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là nó mình muốn thành vì nhân loại hồn linh cùng nhân loại chung nhau tu luyện. Phát hiện hồn thú, năm nhất các học viên tự nhiên đều xông tới. Thế nhưng cùng trước đó bọn hắn phát hiện hồn thú lúc tình huống không giống nhau, lần này bọn hắn thấy đầu này kinh cức long trước người là có người. Không sai, nó tựa hồ đang cùng nó người trước mặt trao đổi. Đó là một tên thanh niên, nhìn qua hơn 20 tuổi, người mặc truyền linh tháp chế phục, trên bờ vai 9 tầng bảo tháp đồ án có 3 tầng là màu vàng, đây là địa vị biểu tượng, hẳn là truyền linh tháp chấp sự. cân nhắc đến hắn tuổi tác, rõ ràng hắn là đến từ truyền linh tháp thiên tài. Tên kia đang cùng kinh cức long trao đổi thanh niên đột nhiên thấy nhiều người như vậy xông tới, giật nảy mình. Đây chính là trọn vẹn hơn 30 người A, cũng đều ăn mặc học viện sử lai khắc đồng phục. Bất quá, hắn thấy rõ ràng về sau cũng liền buông lỏng xuống. Này vây quanh người mặc dù nhiều, nhưng nhìn qua rõ ràng đều vẫn là hài tử. Cho nên, hắn chỉ liếc qua, liền tiếp tục thông qua giao lưu tinh thần nếm thử thuyết phục trước mặt kinh cức long đầu này. Kinh cức long rõ ràng đối với hắn cũng là hứng thú, nó nhìn cũng chưa từng nhìn vây quanh Lam Hiên Vũ đám người, trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng hừ hừ, đáy mắt ánh bạc thoáng hiện, tiếp tục cùng nó thanh niên trước mặt trao đổi. Lam Hiên Vũ không có vội vã mà là quan sát một chút truyền linh tháp tên này thanh niên. Lúc này, tên này thanh niên vì có thể có được kinh cức long tán thành, đang phóng thích ra chính mình võ hồn. Toàn thân hắn đều hiện lên ra một tầng vải dày đặc, hai tay hiện lên trảo hình, trên trán có một khối vảy màu vàng kim. Trọng yếu nhất chính là, dưới chân hắn bay lên 7 cái hồn hoàn, 5 tím 2 đen 7 cái hồn hoàn, hiện ra hắn thất hoàn hồn thánh thực lực. Không cần hỏi, hắn hẳn là còn có đấu khải, mà lại ít nhất là nhị tự đấu khải. Luận cá nhân thực lực, hắn xác thực muốn so Lam Hiên Vũ bên này bất cứ người nào mạnh. Bất quá, Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể là chiến thắng qua thất hoàn học trưởng đó a. Hoa Lâm Hàn cũng là thất hoàn hồn thánh, mà lại là học viện sử lai khắc bồi dưỡng được thất hoàn hồn thánh, trước mắt vị này tổng sẽ không mạnh hơn học viện sử lai khắc đi. Hơn nữa đối với Phương cũng không có khả năng tại đây bên trong động thủ, bởi vậy, mọi người không có chút nào e ngại vị này võ hồn hẳn là địa long loại bên trong tốc độ nhanh nhất tốc long, hơn nữa còn không phải bình thường tốc long hẳn là sinh ra qua biến dị tốc long, bằng không không có vảy màu vàng kim. Phong tử, lên. Lưu Phong đạt được Lam Hiên Vũ nhắc nhở, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Từ bỏ thụ xà về sau thời gian dài như vậy đều không gặp lại thích hợp bản thân hồn thú, Lưu Phong nhưng thật ra là có chút hối hận. Hắn suy nghĩ lấy nếu như chính mình cùng thụ xà dung hợp ít nhất tại phương diện lực lượng sẽ có được tăng lên rất nhiều, mà lại cái kia thụ xà hình thể khổng lồ, lúc chiến đấu chính mình cũng xem như có chỗ dựa vào cũng không phải là hoàn toàn không được a. Lúc này gặp lại một đầu so thụ xà càng thích hợp bản thân hồn thú, Lưu Phong chỗ nào còn nhịn được. Bạn học nhỏ tới trước tới sau đạo lý người sư trưởng không dạy qua ngươi sao? Trước chờ ta kết thúc lại nói. Tên kia truyền linh tháp chấp sự mắt thấy Lưu Phong đi tới, lập tức có chút không vui nói ra. Chương 519, nịnh nọt. Lưu Phong cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là e ngại, hắn có thể có hôm nay, tất cả đều là chính mình liều ra tới. Hắn không mảy may nhường mà nói, tại An Nhạc Viên, đại gia công bằng cạnh tranh, đều có thể thỉnh hồn thú tiền bối lựa chọn cùng tuần tự có liên can gì. Dưới chân hắn bay lên từng cái hồn hoàn, tay phải hướng trên không một túm, bạch long thương đã xuất hiện trong tay. Tinh mịn hình nửa vòng tròn vảy màu trắng cũng chui ra, bao trùm toàn thân. Hắn phóng xuất ra chính mình võ hồn. Hắn bạch long thương tiến hóa nguyên nhân căn bản ngay tại ở hắn huyết mạch tiến hóa đến bạch long vương huyết mạch. Lúc này hắn phóng thích khí tức mặc dù chỉ có tứ hoàn tu vi, nhưng cũng lập tức đưa tới đầu kia kinh cức long chú ý. Kinh cức long lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem Lưu Phong ánh mắt rõ ràng tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc. Lưu Phong nói, tiền bối ngài khỏe chứ, vãn bối Lưu Phong, đến từ học viện sử lai khắc, võ hồn là bạch long thương, có được bạch long vương huyết mạch. Ngài là loài rồng hồn thú bên trong cường giả, ta am hiểu nhất là tốc độ, chúng ta hẳn là càng thêm phù hợp. Kinh cức long nhìn một chút Lưu Phong, nhìn lại một chút tên kia truyền linh tháp chấp sự, rõ ràng hiền lộ ra vẻ chần chờ. Tên kia truyền linh tháp chấp sự không khỏi giận dữ, hắn ban đầu đều đã cùng này vạn năm kinh cức long đàm đến không sai biệt lắm, lại không nghĩ rằng bị Lưu Phong chặn ngang một chân. Hắn dĩ nhiên nhận biết kinh cức long, chính là bởi vì biết kinh cức long mạnh mẽ, đụng phải đầu này kinh cức long về sau, hắn mới hưng phấn mà nhanh nếm thử, xem chính mình có hay không có thể bị đối phương tán thành giống trước mắt này loại. Cũng không phải là bởi vì tuổi thọ sắp hết mà tại đây bên trong lựa chọn hồn sư hồn thú yêu cầu đều cao, mong muốn đả động chúng nó, độ khó vượt xa đả động Lam Hiên Vũ bọn hắn lúc trước gặp qua thụ xà điều kiện này chút hồn thú chính mình tới chọn hồn sư đều mắt cao hơn đầu. Nếu như không có gặp được tuyệt đối có thể hồn sư, chúng nó thà rằng không tuyển chọn. Tiểu gia hỏa, ngươi cố ý quấy rối đúng hay không? Truyền linh tháp chấp sự căm tức nhìn Lưu Phong. Nếu như là địa phương, hắn khả năng thật sẽ nhịn không được ra tay, dù sao đây là quan hệ đến tương lai mình cơ duyên. Nhưng An Nhạc Viên hắn không dám, một lại động thủ, hắn đem không thể lại tiến vào An Nhạc Viên. Huống chi hắn là đến từ truyền linh tháp, một khi động thủ truyền linh tháp cũng sẽ chịu liên lụy. Lưu Phong thần sắc bình tĩnh nói, công bằng cạnh tranh, thúc thúc. Thúc thúc, truyền linh tháp chấp sự kém chút bị hắn tức chết, nghĩ thầm ta mới chừng 20 a. Truyền Linh Tháp chấp sự cắn một thoáng răng, hắn biết mong muốn giành thắng lợi, muốn bằng bản lãnh của mình. Ngay lập tức hắn chuyển hướng Kinh Cức Long, nói tiền bối ta võ hồn là hai lần biến dị Tốc Long. Nếu như ta nhớ không lầm lời, Kinh Cức Long nhất mạch tổ tiên là Tốc Long một nhánh, là càng mạnh mẽ hơn Tốc Long. Ta võ hồn biến dị về sau, bắt đầu sinh ra Tốc Long bên trong vương giả cũng chính là Tốc Long tổ tiên huyết mạch hết sức thuần khiết. Mặc dù tên này tiểu học đệ Bạch Long Vương huyết mạch so huyết mạch của ta mạnh, nhưng kém xa huyết mạch của ta thích hợp ngài, cùng ngài phù hợp. Kinh Cức Long giống người một dạng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Lưu Phong chép miệng, tựa hồ là đang hỏi, ngươi có cái gì chứng minh chính mình thích hợp biện pháp của ta sao? Lưu Phong ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Đây là thói quen ỷ lại, có vấn đề tìm đội trưởng. Lam Hiên Vũ tay phải hất lên, một cây kim văn lam ngân thảo bị quang ra quấn quanh ở Lưu Phong trên thân. Trong chốc lát, Lưu Phong trên người Bạch Long Vương lân phiến trong nháy mắt toát ra ánh sáng mãnh liệt, màu khí thức so lúc trước càng dày đặc, nguyên bản nhẹ nhàng tiếng long ngâm lập tức trở nên vang dội dâng lên, như ẩn như hiện Bạch Long bóng mờ ở bên cạnh hắn vờn quanh. Huyết mạch tăng, Truyền Linh Tháp chấp sự giật mình nhìn về phía trên thân chỉ có ba cái hồn hoàn Lam Hiên Vũ, tiếp theo một cái chớp mắt chưa kịp hắn cùng Lưu Phong kịp phản ứng, cái kia vạn năm Kinh Cức Long trên thân đột nhiên lóe lên ánh bạc, nó đã đến Lam Hiên Vũ trước mặt, sau đó làm ra một cái lệnh ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt động tác. Nó vốn là thân thể dựng thẳng lên, hai chân đứng yên, lúc này lại phù phục tại Lam Hiên Vũ dưới chân, vẻ mặt nịnh nọt, một đầu cái đuôi to diêu a diêu, không giống long, giống như là một con chó nhỏ. Chủ nhân, nhận lấy ta đi. Lam Hiên Vũ trong đầu xuất hiện ý niệm của nó. Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm, hắn ban đầu chỉ muốn cho Lưu Phong tới cái chợ công, chỗ nào nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái kia Kinh Cức Long lúc này đã lè lưỡi, đang ở liếm bàn chân của hắn. Cái dạng kia, muốn nhiều nịnh nọt liền có nhiều nịnh nọt. Truyền Linh Tháp chấp sự khóe miệng co giật, Lưu Phong cũng biểu lộ cứng đờ. Đây là cái gì tình huống? Ngài mau dậy đi. Lam Hiên Vũ lui về sau một bước, không cho nó tiếp tục liếm chính mình chân. Kinh Cức Long bá một thoáng đứng lên, nháy nháy mắt, ý niệm xuất hiện lần nữa tại Lam Hiên Vũ trong đầu, chủ nhân ta rất mạnh, thật vô cùng mạnh. Ta một mực chờ đợi ngươi đến. Trên người nó đột nhiên ánh bạc đại phóng, màu đen gai nhọn biến thành màu bạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể khổng lồ của nó đột nhiên rung động, ánh bạc thời gian lập lòe, nó vậy mà biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã tại 100 mét có hơn, toàn thân gai nhọn phát ra chói mắt ánh bạc, sau lưng cái đuôi to đột nhiên hất lên, chỉ thấy cái kia Kinh Cức Long cái đuôi vung ra một đầu thật dài hào quang màu bạc. Lập tức tại đôm đốp âm thanh bên trong, bầu trời lại bị mạnh mẽ rút ra một đầu đen kịt vết rách, một cỗ cường đại hấp xả lực từ không trung truyền đến, khiến cho mọi người tại đây đều có loại dưới chân không vững cảm giác. Kinh Cức Long trên người gai nhọn ánh bạc lấp lánh, tiếp theo một cái chớp mắt dùng thân thể của nó làm trung tâm, chung quanh đột nhiên trở nên đen kịt một màu, thân thể của nó cũng theo đó biến thành màu đen. Thân thể nó lắc một cái, liền tan biến tại cái kia mảnh đen kịt không gian bên trong, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên không. Một cái hố xuất hiện, vô số ánh bạc bùng nổ, không gian ba động mãnh liệt, trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện vô số vết rách, phẳng phất vùng thế giới này đều muốn phá toái hắn. Kinh Cức Long này trùng hồn thú, dù cho tại thời đại viễn cổ đều là phi thường hiếm thấy. Truyền Linh Tháp chấp sự cùng Lam Hiên Vũ đều biết Kinh Cức Long rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới đầu này Kinh Cức Long thế mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Nó có khả năng sử dụng không gian chi lực này, kinh khủng công kích nếu như là nhằm vào mọi người tại đây, chỉ sợ không có người nào chống đỡ được a. Lóe lên ánh bạc, trên bầu trời vết rách toàn bộ tan biến, tiếp theo một cái chớp mắt, Kinh Cức Long đã về tới Lam Hiên Vũ trước mặt, lại biến thành một bộ nịnh nọt dáng vẻ. Chủ nhân, chờ ta lại tiến hóa một chút, liền có thể xây dựng chuyên môn không gian chiến trường. Nếu như có thể nhờ ngài tiến hóa đến 10 vạn năm, liền có thể có được không gian loại lĩnh vực năng lực, không gian kinh cức lĩnh vực. Ta đúng là rất mạnh mẽ, ngài liền nhận lấy ta đi. Lam Hiên Vũ đúng là có chút tâm động, này Kinh Cức Long thực lực quả thật là vô cùng cường đại, thế nhưng trong lòng động đồng thời, hắn ý thức được chính mình vấn đề, chính mình căn bản cũng không cần hồn linh a. Chính mình hồn hoàn đều là tự động xuất hiện, căn bản cũng không phải là hồn linh mang cho mình đó a. Cho nên, hắn chỉ có thể cười khổ nói, thật xin lỗi, ta chỉ sợ không cần hồn linh. Nếu như ngài thật có thể nhận biết huyết mạch của ta tình huống, ngài hẳn là có thể đủ hiểu rõ. Kinh Cức Long ngẩn người, đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu, đúng vậy a. Kim Long Vương làm sao lại cần hồn linh đâu, có thể là chủ nhân ta muốn cùng ngài. Dù cho chẳng qua là nhận ngài long khí hôn đúc, đối ta cũng có trợ giúp thật lớn. Không làm hồn linh cũng được, vậy ngài liền thu ta làm người hầu đi. Ý niệm của nó xuất hiện lần nữa tại Lam Hiên Vũ trong óc. Lam Hiên Vũ một hồi bất đắc dĩ, chẳng lẽ ta đến trường bên người còn mang một đầu long hay sao? Gọi là chuyện gì xảy ra a? Mà lại hồn thú không thể tùy tiện đi tới thế giới loài người. Chương 520, Kinh Cức Long tán thành. Tiền bối, này chỉ sợ không được, ta không thể để cho ngài đi theo ở bên cạnh ta. Ngài hẳn là cũng biết hồn thú cùng nhân loại chúng ta ở giữa quy tắc. Ngài muốn rời đi nơi này, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi chuyển hóa làm hồn linh về sau. Mặc dù chính ta không có cách nào có được hồn linh, nhưng ta vị huynh đệ kia có khả năng. Hắn huyết mạch liền là dựa vào sự giúp đỡ của ta thức tỉnh, mà lại ta hẳn là có khả năng kéo dài giúp hắn thuần hóa huyết mạch. Bạch Long Vương huyết mạch cũng là đỉnh cấp loài rồng huyết mạch, mà lại hắn am hiểu tốc độ, càng thích hợp ngài. Ở đây những người khác chỉ có thể nghe được Lam Hiên Vũ nói với Kinh Cức Long, nghe không được Kinh Cức Long thông qua ý niệm nói với Lam Hiên Vũ. Nhưng mọi người theo Kinh Cức Long vẻ mặt cũng có thể nhìn ra một ít gì đó. Truyền linh tháp chấp sự lúc này đã bó tay rồi, không cần hỏi hắn cũng biết mình đừng đùa. Học viện Sử Lai Khắc những người này thật đúng là chán ghét a. Lưu Phong hai mắt tỏa ánh sáng, hắn vừa mới cũng nhìn thấy Kinh Cức Long cho thấy mạnh mẽ năng lực. Bạch Long Vương bản thân liền có không gian loại năng lực, nhưng hắn bởi vì huyết mạch không đủ thuần khiết lại thêm tu vi còn chưa đủ cao, trước mắt chẳng qua là vừa tìm thấy đường mà thôi. Nếu là có thể nhường đầu này Kinh Cức Long làm chính mình hồn linh, tương lai ngũ hoàn, lục hoàn, thất hoàn đều không cần buồn a. Có được ba cái vạn năm hồn hoàn là chuyện ván đã đóng thuyền. Nó mang tới hồn kỹ nếu có nó vừa mới cho thấy cường đại như vậy, chính mình hẳn là liền có đầy đủ lực lượng thi đậu nội viện. Kinh Cức Long nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút bên cạnh Lưu Phong, lần nữa hướng Lam Hiên Vũ truyền lại ý niệm, chủ nhân, bằng hữu của ngài sẽ một mực đi theo tại ngài bên người sao? Lam Hiên Vũ không chút nào chần chừ mà quả quyết mà nói, ta đoán chừng ít nhất tương lai trong vòng 10 năm chúng ta sẽ không tách ra. Đúng, vừa vặn ta có vấn đề muốn hỏi ngài. Ngài xem, cái này giống như là bên này sản xuất một loại trái cây, kêu cái gì thiên tử quả, ta nghe nói cái này có thể tịnh hóa huyết mạch, như Lưu Phong loại tình huống này, ăn hữu dụng không? Còn có ta ăn hữu dụng không? Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên nắm chính mình theo Lam Hồ Điệp nơi đó trao đổi mười mấy viên thiên tử quả lấy ra ngoài, tại Kinh Cức Long trước mặt lung lay. Kinh Cức Long ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó nét mặt của nó liền bắt đầu trở nên khoa trương dâng lên, miệng chậm rãi kéo ra, nước miếng rầm rầm chảy xuống, thân thể vậy mà bắt đầu run rẩy. Thiên tử quả, trời ạ, ngài từ nơi nào lấy được? Lam Hiên Vũ trong lòng giật mình, sau đó vui vẻ, bởi vì hắn theo Kinh Cức Long phản ứng liền có thể nhìn ra này thiên tử quả là thứ không giống bình thường. Cái này cũng mang ý nghĩa Lam Hồ Điệp nói rất có thể là thật. Ta dùng chân quý vật phẩm trao đổi. Kinh Cức Long đột nhiên gật đầu liên tục, có ích cho ta không, cho hắn đi. Ta nguyện ý làm đồng bọn của hắn, chỉ cần ngài cho hắn ăn ba khỏa thiên tử quả ta cái gì đều nguyện ý. Kinh Cức Long một cái nhảy vọt đã đến Lưu Phong bên người, muốn dùng đầu to cọ cọ Lưu Phong, nhưng nó lập tức liền ý thức được trên người mình có gai nhọn, chỉ có thể nịnh nọt giống như nhìn Lưu Phong liếc mắt, hướng hắn liên tục gật đầu. Lam Hiên Vũ trước cấp tốc nắm thiên tử quả thu vào, sau đó hướng Lưu Phong gật đầu. Không cần Lam Hiên Vũ ra hiệu, Kinh Cức Long liền đã nắm ý niệm truyền đưa cho Lưu Phong, biểu thị nguyện ý trở thành Lưu Phong hồn linh. Nhưng nó hướng Lưu Phong đưa ra hai điều kiện, một cái là ăn ba khỏa thiên tử quả, một cái khác chính là muốn đi theo Lam Hiên Vũ ít nhất 10 năm. Truyền linh tháp chấp sự lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng hắn dù sao đã trưởng thành, đang tức giận cùng không cam lòng đồng thời cũng đặc biệt chú ý tới Lam Hiên Vũ. Kinh Cức Long mạnh mẽ như thế, nhưng tại học viện Sử Lai Khắc thiếu niên này trước mặt nó thế mà biểu hiện ra như vậy nhỏ bé một mặt, điều này có ý vị gì? Ý vị này học viện Sử Lai Khắc thiếu niên này có không giống bình thường lực ảnh hưởng, hắn đến tột cùng là ai? Xin lỗi rồi, thúc thúc. Lam Hiên Vũ cười híp mắt hướng truyền linh tháp chấp sự nói ra. Truyền linh tháp chấp sự tức giận hừ một tiếng, có chút không cam tâm nhìn thoáng qua Kinh Cức Long, lại thấy nó nhìn xem Lam Hiên Vũ nịnh nọt biểu lộ. Hắn lại thế nào không cam tâm cũng không có biện pháp, đành phải quay người rời đi. Hắn vừa đi, năm nhất các học viên liền phát ra tiếng hoan hô. Lưu Phong bờ môi mím thật chặt, hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Đây chính là cứng rắn cướp tới hồn linh a, vẫn là như thế mạnh mẽ ba vạn năm Kinh Cức Long. Ai nấy đều thấy được Kinh Cức Long chịu lựa chọn Lưu Phong là bởi vì Lam Hiên Vũ. Mặc dù bọn hắn cũng không biết vì cái gì Kinh Cức Long sẽ như này tán thành Lam Hiên Vũ, nhưng sự thật bày ở trước mắt bọn hắn không thể không tin. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Kinh Cức Long, nói tiền bối, vậy ngài trước cùng Phong Tử trở về chuẩn bị dung hợp nghi thức. Kinh Cức Long lại lắc đầu liên tục đem ý niệm của mình truyền đưa tới, không, ta muốn đi theo chủ nhân. ngài ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Không nóng này cử hành nghi thức mà lại ta muốn trước trở về một chuyến. Ngài đã tới, chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải bẩm báo thú thần đại nhân, bằng không có lỗi với thú thần đại nhân qua nhiều năm như vậy đối ta bảo hộ. Nói xong, nó xoay người chạy, ánh bạc chỉ lấp lánh mấy lần, nó liền biến mất. Lưu Phong đầu tiên là giật nảy mình, nhưng trong đầu lập tức tiếp thu được kinh cức long ý niệm ta quay đầu lại tìm ngươi. Nó nói quay đầu lại tới tìm ta, không biết đi làm gì. Lưu Phong nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, hẳn là không có gì. Chúc mừng A Phong tử. Lưu Phong cười, khó được lộ ra nụ cười sán lạn, huynh đệ ở giữa liền không nói cảm ơn A. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng chưa nói cho hắn biết kinh cức long cuối cùng nói lời. Nó muốn đi thông chi thú thần đế thiên sao? Chẳng lẽ nói huyết mạch của ta thật chính là long thần huyết mạch? Có điều, nó vừa rồi giống như nói là kim long vương huyết mạch liền là chỉ ta kim văn lam ngân thảo sao? Coi như trong huyết mạch của ta có một tia long thần huyết mạch hẳn là cũng tương đối hỗn tạp đi. Bất quá, nó đi nói cho thú thần, hẳn là cũng không phải chuyện gì xấu. Lưu Phong đạt được hồn thú tán thành, mọi người cũng tinh thần đại chấn. Lưu Phong cũng không có lựa chọn hiện tại liền hồi trở lại mà là quyết định tiếp tục đi theo đồng bạn cùng một chỗ, nhìn một chút còn gặp được cái nào hồn thú. Lam Hiên Vũ có hấp dẫn loài rồng hồn thú năng lực, Lưu Phong kỳ thật cũng không thế nào kinh ngạc. Lam Hiên Vũ phân biệt xuất hiện màu vàng cùng vảy màu bạc này chút tựa hồ cũng cùng long tộc có quan hệ. Lam Hiên Vũ huyết mạch một loại tại chân long huyết mạch mà lại cấp độ rất cao cấp. Người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chúng ta cũng muốn mạnh mẽ hồn linh. Lam Mộng Cầm tiến đến Lam Hiên Vũ bên người, hướng hắn thấp giọng nói ra. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, này muốn xem vận khí của các ngươi thế nào. Bất quá, sinh hoạt ở nơi này hồn thú tựa hồ cũng không phải băng tuyết loại. Đây là hoàn cảnh tạo thành, chỉ sợ thích hợp ngươi cùng thiên thu hồn linh không dễ tìm cho lắm. Đống thiên thu một mực yên lặng cùng tại Lam Hiên Vũ bên cạnh, sau khi nghe nàng lắc đầu, nói ta không muốn hồn linh. Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, người khác có lẽ sẽ cho rằng đây là nàng khiêm nhường lời nói. Lam Hiên Vũ bởi vì tự thân tình huống, biết hồn sư không cần hồn linh tình huống là khả năng xuất hiện. Mọi người tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Này An Nhạc Viên xác thực rất lớn, bọn hắn đụng phải một chút đến từ những phe khác thế lực hồn sư. Một cái hồn sư đụng phải bọn hắn nhiều người như vậy, bình thường đều sẽ lách qua cũng sẽ không tới gần. Bọn hắn cũng đụng phải một chút hồn thú, bất quá, có chút hồn thú xa xa thấy bọn hắn liền tránh đi, có chút thì không có lựa chọn bọn hắn. Chưa tới chừng 2 giờ, bọn hắn lại lấy được một đầu hồn thú tán thành. Toàn lớp 30 mấy người, có 6 người đạt được hồn thú công nhận đã qua nhanh 4 giờ, đại gia một đường tìm kiếm tiến lên tốc độ rất nhanh. Lam Hiên Vũ nhường chúng người nghỉ ngơi tại chỗ, nửa giờ sau lại tiếp tục tìm kiếm không xong. Đang khi mọi người an tĩnh lại, lâm vào suy nghĩ thời điểm, Lam Hiên Vũ đột nhiên đứng lên, Đường Vũ Cách gần như đồng thời bắn người mà lên. Hai người liếc nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng lần lượt cảm thấy không thích hợp. Đại địa đang rung động. Thanh âm trầm thấp truyền đến, đó không phải là một tiếng, mà là rất nhiều tập trung thanh âm. Đông đông đông, đông đông đông. Tình huống như thế nào? Không phải là hồn thú bạo động đi. Lam Mộng Cầm có chút hoảng sợ nói ra. Lam Hiên Vũ ánh mắt ngưng trệ trầm giọng nói, không thể không đề phòng. Đại gia lên cây tìm đại thụ leo đi lên trốn tán cây bên trong. Nhanh, hắn đi đầu thả người vọt lên, vung ra một cây kim văn lam ngân thảo quấn quanh ở một cây thô to trên nhánh cây, sau đó kéo túm lấy lam ngân thảo cấp tốc leo lên phía trên. Đại gia tu vi đều không thấp, leo cây tự nhiên không phải chuyện khó khăn gì. Mọi người phi tốc bỏ lên trên chung quanh đại thụ, trong nháy mắt tất cả mọi người giấu ở tán cây bên trong. Cái kia thanh âm trầm thấp càng ngày càng gần, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đều lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc. Đây là cái gì tình huống? Theo thanh âm để phán đoán, rất như là hồn thú đến đây. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được đầu một hồi u ám, một cỗ cường đại vô cùng ý niệm bỗng nhiên từ trên người hắn quét qua. Hắn vội vàng một phát bắt được bên người nhánh cây. Ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy cao tốc xoay tròn, trên người hắn tùy theo bắn ra huyết mạch khí tức, chỗ ngực long thần lân phiến truyền đến một hồi ấm áp, này mới khiến cảm giác hôn mê giảm bớt mấy phần. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn những bạn học khác cũng đều là một bộ chóng mặt bộ dáng. May mắn đại gia tinh thần lực cũng không tính là quá kém, đều có thể đủ ổn định chính mình thân thể. Cái kia kinh khủng ý niệm lóe lên một cái rồi biến mất hết thảy, tựa hồ khôi phục như thường. Bọn hắn tuần tự tỉnh táo lại phát hiện lúc trước thanh âm biến mất.

hồn thú bắt đầu từng cái tiến lên, vậy mà làm điệu làm bộ thông qua ý niệm hướng các học viên truyền đạt năng lực của mình. Giống như kinh cức long, chúng nó nhìn qua đều có chút nịnh nọt, có loại ước gì cùng ở đây học viên kết hợp cảm giác. Một đầu cường tráng vô cùng cự hùng theo Lam Hiên Vũ trước người đi qua. Đầu này cự hùng toàn thân mọc đầy hiếm thấy màu tím mao, cho người ta mấy phần cao quý cảm giác, đây là tử hùng. Lam Hiên Vũ trong lòng lấy làm kinh hãi. Không phải nói tử lôi hùng sớm tại thời đại viễn cổ liền diệt tuyệt sao? Chỉ ít có 2 vạn năm không có xuất hiện qua. Nó hấp thu đất trời sấm chớp tới tu luyện, có sức mạnh lôi điện song thuộc tính cực kỳ cường hãn. Tại loài gấu hồn thú bên trong, nó gần với cường đại nhất ám kim khủng trảo hùng. Trước mắt đầu này tử lôi hùng tu vi chỉ sợ có 4-5 vạn năm a. Lam Hiên Vũ thấy ánh mắt sốt ruột. Đừng nhìn nó hình thể khổng lồ, lại động như thỏ chạy, tính bùng nổ lực công kích cực cường. Tại thời đại viễn cổ, nó là thuộc về rất mạnh một loại kia hồn thú. Này vạn năm tử lôi hùng theo Lam Hiên Vũ trước người lúc đi qua cung kính hướng hắn gật đầu, sau đó liền mau đi tới. Chưa kịp người khác kịp phản ứng, một bóng người giống như bay nhào tới ôm chặt lấy nó to lớn đầu, hô lớn ta ta ta. Hùng ca, ngươi nhìn ta được chưa? Này bay nhào ra tới không là người khác, chính là Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương toàn thân điện quang lượn lờ, sau lưng thoáng hiện điện thần ma khôi, toàn thân đều phát ra mãnh liệt điện quang. Khi hắn ôm lấy tử lôi hùng thời điểm, tử lôi hùng mau lập tức phát sáng lên, theo nguyên bản màu tím đen biến thành sáng lên màu tím, đồng dạng điện quang lượn lờ. Trong lúc nhất thời, hào quang lấp lánh, lôi điện liên tiếp phát sinh. Nếu như đổi lúc khác tử lôi hùng còn chưa hẳn để ý Băng Thiên Lương. Dù sao Băng Thiên Lương mới tứ hoàn tu vi, xa không đủ cường đại. Nhưng bây giờ không giống nhau a. Sói nhiều thịt ít a. Hơn 100 con hồn thú, liền 31 người, chúng nó đều ước gì nhanh tìm một người đế ký khế ước. Tử lôi hùng không chút do dự truyền đưa tới tiện ý ý niệm, cùng Băng Thiên Lương đã đặt thành hiệp nghị. Băng Thiên Lương hưng phấn mà ôm thật chặt tử lôi hùng, cứng cáp vô cùng, cổ không buông tay. Vạn năm tử lôi hùng hướng lên hất đầu, lập tức đưa hắn ném đi đến trên lưng của mình, sau đó có chút đắc ý nhìn thoáng qua sau lưng hồn thú các đồng bạn, thẳng đi đến một bên phủ phục xuống dưới. Băng Thiên Lương hiện tại đừng đề cập nhiều hưng phấn, trong miệng còn lẩm bẩm kiếm lời kiếm lời. Ta liền biết đi theo Lam Hiên Vũ có thịt ăn a. Trời ạ, đây là tử lôi hùng, ta biết đó a. Hắn tự thân võ hồn kỳ lạ, nhưng thật ra là vô cùng không dễ dàng dung hợp hồn linh, bởi vì lôi điện loại hồn thú rất ít, cho dù là truyền linh tháp cũng rất ít chế tạo cái này hồn linh, mặc dù chế tạo ra, giá cả cũng vô cùng quý. Băng Thiên Lương nhìn rất nhiều liên quan tới lôi điện loại hồn thú thư tịch. Không hề nghi ngờ, lôi điện loại hồn thú bên trong cường đại nhất là Lam Điện Bá Vương Long. Lam Điện Bá Vương Long là chân chính cường giả, tại thời đại viễn cổ chân long liền cơ hồ diệt tuyệt, hiện có chân long là Phượng Mao Lân Giác. Tú thần đế thiên là Kim Nhãn Hắc Long Vương, cùng Lam Điện Bá Vương Long là một cái cấp độ. Lam Điện Bá Vương Long về sau, còn có mặt khác lôi điện loại hồn thú, này tử lôi hùng liền là trong đó cực kỳ mạnh mẽ một loại. Băng Thiên Lương trăm triệu không nghĩ tới chính mình lại có thể nhìn thấy sống tử lôi hùng, hơn nữa còn là vạn năm cấp độ tử lôi hùng. Cho nên hắn mới không chút do dự vọt ra. Nếu như có thể nhường tử lôi hùng làm chính mình hồn linh, vậy sau này mình thi vào nội viện không đáng kể a. Hắn nhưng là hiểu rất rõ tử lôi hùng thực lực. Tử lôi hùng bình thường tốc độ không nhanh, nhưng lúc bộc phát tốc độ nhanh như thiểm điện, lại thêm tính bùng nổ lực lượng, nó cùng Băng Thiên Lương quá phù hợp. Băng Thiên Lương phấn khởi cái thứ nhất truyền, những người khác càng thêm hưng phấn, trước mắt này chút hồn thú vậy mà như thế phối hợp rất nhanh, năm nhất các học viên liền cùng hồn thú đánh thành một mảnh. Thông minh học viên đều không có gấp lựa chọn, mà là tận khả năng nhìn thêm xem. Trên 100 con hồn thú đâu, đều có đặc điểm, lựa chọn một đầu thích hợp nhất bản thân mới là tốt nhất. Này chút hồn thú theo thứ tự theo Lam Hiên Vũ trước người đi qua, đều cung kính hướng hắn gật gật đầu. Lệnh Lam Hiên Vũ có chút buồn bực là, này chút hồn thú vậy mà không có một đầu hướng hắn biểu đạt mong muốn làm linh hồn của hắn ý nguyện. Đống thiên thu không có giống những người khác một dạng cùng hồn thú tiếp xúc, chỉ đứng bình tĩnh tại Lam Hiên Vũ bên người, trên mặt mang theo đạm mỉm cười, ngươi thật không nhận sao? Lam Hiên Vũ quay đầu hướng nàng hỏi. Đống thiên thu mỉm cười gieo đầu, ta không thích hợp dung hợp hồn linh. Người đây, người làm sao không chọn một đầu. Lam Hiên Vũ nhún vai, nói chúng nó tựa hồ cũng đối ta không có hứng thú gì a. Hắn thân mật nhất mấy người đồng bọn Tiền Lỗi cùng Nguyên Ân Huy Huy không ở nơi này. Đống thiên thu không chọn, Lưu Phong đã có lựa chọn, hiện tại còn muốn lựa chọn chỉ còn lại Đường Vũ Cách cùng Lam Mộng Cầm. Lúc này các nàng cũng tại hồn thú bầy bên trong đông nhìn xem tây nhìn một chút, tìm kiếm lấy thích hợp bản thân hồn thú. Đột nhiên, Đường Vũ Cách nhãn tỉnh sáng lên, một cái bước xa dâng lên, nhảy vào giữa không trung, trên thân thoáng hiện ngũ hành hào quang, nàng phóng xuất ra chính mình đại ngũ hành thần quang. Đúng lúc này, có hồn thú cảm ứng được khí tức của nàng, trên không, một cái to rõ tiếng chim hót vang lên, ngay sau đó, một con chim lớn từ trên trời giáng xuống. Trước đó Lam Hiên Vũ đều không có chú ý tới, liền tại bọn hắn phụ cận một cây đại thụ trên tán cây, lại có con chim lớn này. Con chim lớn trên thân tựa hồ có một tầng sương mù, mơ hồ có màu sắc rực rỡ hào quang lưu chuyển. Kỳ lạ nhất là, này con chim lớn lại mọc ra một tấm âm dương mặt, đầu bên trái là màu đen, phía bên phải là màu trắng. Khi nó tại phi hành lúc sương mù làm nhạt, mọi người có thể thấy nó hình thể như chim ưng, thân dài ước chừng tại 2 mét, dương cánh lại có tới 4 mét. Toàn bộ thân thể từ đầu một mực hướng về sau vậy mà đều là nửa bên màu đen, nửa bên màu trắng, đây là cái gì chim? Lam Hiên Vũ lập tức phát hiện kiến thức của mình không đủ dùng, hắn cũng không biết đây là cái gì hồn thú. Chỉ thấy cái kia con chim lớn đáp xuống, trực tiếp bay đến Đường Vũ Cách dưới chân, sau lưng hai cánh dương ra, lại trên không trung tiếp nhận nàng. Đường Vũ Cách lập tức hưng phấn mà ôm cổ của nó, khắp khuôn mặt là nụ cười. Rõ ràng nàng tìm được thích hợp bản thân hồn thú. Phải biết lúc trước nàng còn nói hồn thú bên trong hẳn không có thích hợp với nàng, không nghĩ tới lúc này vậy mà đụng phải. Chim lớn bay đến Lam Hiên Vũ sau lưng rơi xuống, Đường Vũ Cách theo trên lưng nó nhảy xuống. Lam Hiên Vũ tò mò đi ra phía trước, nhìn hắn đi tới, cái kia con chim lớn chủ động tán đi thân thể xung quanh khí, lộ ra bản thể. Chương 523 âm dương hỗn độn điều. Cách rất gần, Lam Hiên Vũ mới phát hiện nó màu trắng thân thể một bên, lông vũ ở giữa mơ hồ có màu vàng, mà màu đen thân thể một bên, lông vũ ở giữa mơ hồ có màu bạc, cực kỳ kỳ dị. Đây là cái gì chim? Lam Hiên Vũ tò mò nhìn về phía Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách nói, ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác nó là thích hợp ta. Nó hẳn là cũng cảm thấy ta là thích hợp nó. Tôn chủ ngài khỏe chứ, ngài có thể gọi ta âm dương. Ta là âm dương hỗn độn điều nhất mạch thượng của huyết thống. Tổ tiên của ta từng theo qua ngài. Từng theo hầu ta, Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn xem nó. Hoặc là nói từng theo hầu ngài đời trước. Chúng ta âm dương hỗn độn điều một mạch là thiên địa mới sinh lúc mượn nhờ lưu lại hỗn độn âm dương nhị khí thai nghén mà thành. Một khỏa tinh cầu bên trên sẽ chỉ có một đầu. Có thể lần nữa đi theo ngài, là ta vinh hạnh lớn nhất. Nó vừa nói, một bên cung kính hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Nó nói nó gọi âm dương hỗn độn điều. Lam Hiên Vũ hướng bên người Đường Vũ Cách nói ra, âm dương hỗn độn điều là dùng ý niệm cùng hắn trao đổi, người khác nghe không được. Đường Vũ Cách sau khi nghe, bừng tỉnh đại ngộ, cái kia là được rồi. Ta võ hồn là thuộc tính ngũ hành kỳ lân. Âm dương cùng ngũ hành là hỗ trợ lẫn nhau. Đơn giản tới nói, ta bây giờ có được chẳng qua là cơ sở nhất ngũ hành, có thể trên thực tế ngũ hành là có thể phân âm dương. Nói cách khác, mộc thuộc tính là có thể chia làm dương mộc cùng âm mộc thuộc tính, mặc khác thuộc tính cứ thế mà suy ra. Có nó tại, ta võ hồn hẳn là có thể đủ lần nữa tiến hóa. Không nghĩ tới lần này đến đây thế mà sẽ có kỳ ngộ như vậy. Lam Hiên Vũ hướng nàng giơ ngón tay cái lên, vậy liền chúc mừng ngươi. Đường Vũ Cách lúc này hưng phấn đến nhảy nhót nhảy, nàng đã thật lâu không có vui vẻ như vậy. Nhất là lần đến đây tinh linh tinh, đi vào nữ nhân kia sinh hoạt địa phương, trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn luôn là có chút đè ép. Lúc này nàng đạt được âm dương hỗn độn điều tán thành, hưng phấn đã để nàng quên đi hết thảy. Nàng thật sâu cảm thấy lựa chọn của chính mình gia nhập năm nhất là một cái bao nhiêu quyết định chính xác. Đúng lúc này, đinh đinh thùng thùng, tiếng đàn vang lên, tiếng đàn không phải gấp rút khẩn trương, cũng không phải ôn nhu ôn hòa, mà là sục sôi cao vút réo rắt thanh âm, khiến cho tâm thần người vui vẻ. Phượng gáy cửu tiêu, Lam Mộng cầm Ngọc Hoàng cầm thứ ba hồn kỹ. Nàng rất ít sử dụng này thứ ba hồn kỹ. Nghe được tiếng đàn này, trên bầu trời một chút hồn thú rơi xuống, hướng Lam Mộng cầm phương hướng nhìn tới. Phong minh cửu tiêu, bách điều hướng gió, đây là cấm bay chi khúc, dùng phong minh thanh âm lệnh bách điều thần phục, đồng thời lấy phát Ngọc Hoàng cầm tự thân khí tức trên phạm vi lớn tăng cường Lam Mộng cầm tinh thần lực. Lam Mộng cầm một vừa khải đàn lấy, một bên ngửa đầu nhìn trời. Nàng này đệ nhị võ hồn bốn cái hồn hoàn đều là vạn năm, đều phụ thêm mạnh mẽ năng lực. Lúc trước trong nhà nàng bỏ ra cái giá cực lớn, vì nàng thu hoạch một vạn năm phong hoàng loại hồn linh, nhưng này hồn linh cũng không có quá nhiều linh tính, cho nên nàng đối cái này hồn linh kèm theo cho nàng hồn kỹ cũng không là rất hài lòng. Nhưng phong hoàng sớm đã mất tích, vô luận là thế nào phong hoàng loại hồn linh thật sự là quá hiếm thấy. Cho dù là truyền linh tháp, từ sáng tạo ra phong hoàng loại hồn linh cũng là phượng mao lân giác, mong muốn lại tìm một cái quá khó khăn, cho nên nàng mới bất đắc dĩ dùng một cái hồn linh kèm theo chính mình bốn cái hồn kỹ. Đánh lấy phong minh cửu khúc liền là hy vọng có loài chim hồn thú có thể không bị chính mình này cấm bay chi khúc, vẫn như cũ có thể bay tại chân trời, thế nào sợ không phải phong hoàng cũng có làm nàng hồn linh năng lực. Có thể là không như mong muốn, lúc này trên bầu trời không có một đầu hồn thú, liền liền lúc trước âm dương hỗn độn điều cũng chỉ rơi vào đường vũ cách bên người. Nó tầm mắt sáng rực nhìn về phía Lam Mộng Cầm, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Không thể nghi ngờ có được ngũ hành kỳ lân võ hồn đường vũ cách mới càng thích hợp nó. Lam Mộng Cầm lộ ra vẻ thất vọng. Nàng kỳ thật đã sớm biết chính mình rất khó tìm đến thích hợp hồn linh, vô luận là Ngọc Hoàng Cầm vẫn là Băng Thiên Tuyết Nữ, nhưng vẫn còn có chút thất lạc. Này cánh rừng lớn bên trong căn bản không có băng tuyết, tự nhiên không tồn tại băng tuyết loại hồn thú. Nơi này hồn thú tuy nhiều nhưng không có một con thích hợp với nàng. Cùng Lam Mộng Cầm khác biệt chính là năm nhất học viên khác tuần tự cơ hồ đều tìm được thích hợp bản thân hồn thú. Dù sao nơi này có nhiều như vậy mạnh mẽ hồn thú, tìm tới thích hợp bản thân hồn thú cũng không khó. Đinh Trác Hàm lúc này liền cao hứng bừng bừng vây quanh một đầu hồn thú hoạt bát, cực kỳ hưng phấn. Hắn võ hồn rất đặc thù, ban đầu ở vượt cấp khiêu chiến thời điểm, Lam Hiên Vũ liền mượn nhờ qua năng lực của hắn. Tại năm nhất học viên bên trong, thực lực của hắn mạnh phi thường. Lần này năm nhất có một cái đặc điểm, cái kia chính là hệ khống chế hồn sư đặc biệt nhiều, vượt qua giới trước. Đinh Trác Hàm liền là đại biểu trong đó một trong. Hắn võ hồn tên là Tinh La, là một cái hết sức kỳ lạ tinh tượng loại võ hồn, thông qua mượn nhờ sao trời lực lượng sinh ra năng lực. Cho nên, hắn nhất định phải tại ban đêm tu luyện, dùng mượn nhờ sao trời lực lượng, hắn này Tinh La võ hồn am hiểu khống chế, ban đầu ở khảo thí thời điểm, hắn liền là bằng vào võ hồn, trình độ nhất định khống chế thời tiết, dùng sao trời lực lượng bảo hộ đồng đội, lúc này mới có thể có lớn như vậy tiền lời. Lúc này, trước mặt hắn cái này hồn thú dáng dấp có chút kỳ quái, là một đầu toàn thân mọc ra lông đen, có điểm giống sói lại có chút giống báo hồn thú. Kỳ lạ nhất là trên trán của nó có một cái màu vàng ngôi sao năm cánh, đó là do màu vàng mao sinh trưởng mà thành. Cùng nó toàn thân lông đen so sánh, này ngôi sao năm cánh chiếu sáng rạng rỡ, mơ hồ có một loại cao quý cảm giác. Chung quanh mặt khác hồn thú đều cùng nó duy trì khoảng cách nhất định, có hồn thú xem ánh mắt của nó thậm chí mang theo vài phần căm ghét. Đinh Trác Hàm lúc này đang cùng nó hưng phấn mà trao đổi, rất nhanh cái kia màu đen hồn thú liền hướng hắn nhẹ gật đầu công nhận hắn. Đinh Trác Hàm vui mừng quá đỗi ôm cổ của nó không thả. Cái này hồn thú hình thể không lớn, thân dài không đến 2 mét, cao 1 mét 2 tả hữu, tại rất nhiều cường đại hồn bên trong tuyệt đối xem như cái đầu nhỏ. Không chỉ là Đinh Trác Hàm, những người khác cũng phần lớn tìm được thích hợp bản thân hồn thú, ngoại trừ võ hồn tương đối đặc thù người bên ngoài. Không đến 1 giờ ở đây năm nhất học viên, chỉ có 4 người không có tìm được thích hợp hồn linh. 4 người này phân biệt là Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm cùng Gia Vũ. Già Vũ đã từng cùng có được Thủy Triều võ hồn Lý Hãn, có được Minh Nguyệt võ hồn Lý Bân hợp lại thi triển qua dung hợp kỹ nhất hải thượng sinh Minh Nguyệt, bọn hắn dung hợp kỹ sau này còn tại Lam Hiên Vũ trợ giúp hạ tiến hóa võ hồn dung hợp kỹ. Già Vũ võ hồn là sinh vật biển triệu hoán, mà nơi này đều là lục địa hồn thú, đúng là không có thích hợp hắn. Cho nên, nhìn xem Lý Hãn đều tìm được thích hợp bản thân tùy thuộc tính hồn thú, Già Vũ quả thực là có chút gấp, nhưng hắn lại không có biện pháp dù sao nơi này không có hải dương loại hồn thú. Nhìn xem các bạn học cao hứng bừng bừng dáng vẻ, mặt khác không có được tuyển chọn hồn thú thậm chí còn tại, làm điệu làm bộ muốn tìm được một cái thích hợp chính mình nhân loại hồn sư, Lam Hiên Vũ đột nhiên có chút không vui. Hắn không vui nguyên nhân rất đơn giản, từ đầu đến cuối liền không có một đầu hồn thú đến hắn nơi này đến cố gắng đạt được công nhận của hắn, chúng nó đều chạy xa xa. Chẳng lẽ nói dáng dấp đẹp mắt, huyết mạch tốt cũng là vấn đề sao? Đống Thiên Thu một mực đứng ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng xem hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lam Mộng Cầm bĩu môi tức giận đi vào Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu bên cạnh. Thấy Lam Hiên Vũ cũng không có tìm được thích hợp hồn thú, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể buồn bực nhìn xem trước mặt nhiều như vậy mạnh mẽ hồn thú. Chương 524, Kim Cương Khỉ Đầu Chó. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trong đầu truyền đến kinh cức long ý niệm, tôn chủ, ngài đồng bạn ngoại trừ thực sự tìm không thấy thích hợp bên ngoài, đều lựa chọn thuộc về mình đồng bạn. Ngài xem. Lam Hiên Vũ tức giận nói, chúng nó vì cái gì đều cách ta xa xa. Tránh ôn thần sao? Không dám, không dám. Kinh Cức Long vội vàng hoảng hốt nói, thân phận của ngài cùng huyết mạch cao quý cỡ nào, chúng ta bực này thú nhỏ thế nào có tư cách làm ngài đồng bạn. Ngài nếu là cần, chúng ta cũng là có thể làm ngài người hầu. chỉ bất quá liên bang quy định chúng ta là không có thể tùy ý rời đi viên tinh cầu này, cho nên đại gia tự nhiên cũng không dám đến đây quấy rối ngài. Làm Hiên Vũ im lặng, này đều là vạn năm hồn thú a. Chẳng lẽ mình liền đã định trước không có duyên với hồn linh sao? Thật là có điểm không cam tâm mà nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hắn hướng Kinh Cức Long nói, ta từng tại đấu la thế giới trong thế giới giả lập thu hoạch một đầu kim ti ma viên cùng loại với linh thể, nhưng theo thời gian trôi qua nó giống như sắp tiêu tán. Các ngươi đều là hồn thú, có biện pháp gì hay không giúp nó? Làm Hiên Vũ trong mắt chợt lóe sáng, một vệt bóng mờ liền lặng yên xuất hiện ở trước người hắn. Cái này kim ti ma viên thu nhỏ đến chỉ có cao 3 thước, thân thể trong suốt mà hư ảo. Nó đi theo Lam Hiên Vũ rời đi đấu la thế giới về sau, còn giúp trợ qua Lam Hiên Vũ chiến đấu, nhưng theo thời gian trôi qua, nó trở nên càng ngày càng suy yếu. Dù cho Lam Hiên Vũ không ngừng hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng, nó cũng không tên pháp hấp thu nửa phần, tựa như là quá bổ không tiêu nổi giống như. Thấy này đạo hư ảo bóng mờ, Kinh Cức Long lập tức có chút kỳ quái, phát ra vài tiếng gào thét, nhiều hồn thú tản ra, mấy con hồn thú đi tới. Đi tới hồn thú liền bao quát đi theo Đinh Trác Hàm cái kia màu đen hồn thú cùng đi theo Đường Vũ Cách Âm đương điều, còn có mấy con rõ ràng đặc biệt cường đại hồn thú. Cái kia nho nhỏ tơ vàng ma lúc này ánh mắt có chút ngốc trệ, giống như liền linh tính đều phải biến mất. Làm Hiên Vũ cũng có chút tháng ngày không có đưa nó triệu hoán đi ra, bởi vì triệu hoán đi ra khí tức của nó giống như sẽ tiêu tán đến càng nhanh. Không nghĩ tới bây giờ nó đã biến thành bộ dáng này. Này có chút kỳ quái, tôn chủ. Nó không có sinh mệnh căn cơ, lại có một tia linh hồn căn cơ. Chẳng qua là này hồn thú bởi vì không có sinh mệnh căn cơ liền không cách nào kéo dài. Có lẽ cũng bởi vì ngài sinh mệnh cấp độ cao, nó đi theo ngài mới có thể chống đỡ đến bây giờ, bằng không mà nói, nó hẳn là đã sớm tiêu tán. Âm Dương Điểu ý niệm truyền đến. Làm Hiên Vũ lông mày cau lại, nói cái kia có biện pháp nào không giúp nó. Dù sao nó là ta theo trong thế giới giả lập mang ra, ngao ngao gào. Đúng lúc này, một cái có chút hưng phấn tiếng gầm gừ truyền đến. Ai cũng chớ cùng ta đoạt, này là của ta. Cái thanh âm này cũng không là xuất hiện ở Lam Hiên Vũ trong đầu, mà là chân thật tồn tại. Chưa kịp Lam Hiên Vũ thấy rõ ràng, một đạo to lớn thân ảnh liền đã bay đánh tới, há miệng cỗ hấp lực cường đại xuất hiện trực tiếp liền đem cái kia hư ảo kim ti ma viên hút vào trong miệng. Lam Hiên Vũ giật nảy cả mình, có chút tức giận ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt đại gia hỏa quả thực đem hắn dọa. Đây là một đầu khỉ đầu chó lớn, thân hình cường tráng vô cùng, nó vừa rồi tới thời điểm, nắm chung quanh hồn thú đều cho chen đến một bên. Cho dù là tứ chi rơi xuống đất, độ cao của nó cũng có 5 mét có hơn, thẳng đứng lên thời điểm chỉ sợ tiếp cận 10 mét. Nó toàn thân mọc đầy ám kim sắc mao, mặt mọc một đôi mắt nhỏ, dáng dấp quả thực không thế nào đẹp mắt. Nó cực kỳ hùng tráng cường tráng, rộng chỉ sợ đều có 4 mét, cánh tay tráng kiện như trụ lớn, trên bờ vai nhô lên cơ bắp tựa như là sườn núi nhỏ, bắp thịt toàn thân cực kỳ phát triển, tràn đầy lực lượng cảm giác. Làm Hiên Vũ trước đó kỳ thật liền chú ý tới nó ở trước mắt này chút hồn thú bên trong đều tính hình thể lớn. Tại mặt khác hồn thú đều tại thử nghiệm lựa chọn năm nhất học viên thời điểm, cái này đại gia hỏa lại một mực phù phục ở phía xa, không có động tĩnh gì, lúc này mới chen tới. Không thể nghi ngờ có thể bị Kinh Cức Long kêu đến, hẳn là này chút hồn thú bên trong so sánh cường hãn. Trước mặt này con khỉ đầu chó lớn tự nhiên cũng là như thế. Ngươi làm gì? Làm Hiên Vũ tức giận nói. Cái kia khỉ đầu chó lớn cười hắc hắc, tôn chủ chớ buồn bực, muốn cứu tiểu gia hỏa kia chỉ có biện pháp này. Làm Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nói, cứu nó. Nó không phải là bị ngươi ăn sao? Khỉ đầu chó lớn cười ha ha. Tôn chủ, mặc dù ta là ăn tạp hồn thú, nhưng cũng không ăn này trùng linh thể a. Ta là vì giúp ngài cứu nó. Cái này kim ti ma viên tình huống tương đối đặc thù, có linh thức lại không có sinh mệnh bản nguyên, nó loại tình huống này là căn bản không có cách nào tại thế giới hiện thực bên trong tồn tại. Là ngài mạnh mẽ khí thức để nó linh thức bất diệt, nó mới có thể tồn tại đến nay. Nhưng nó dù sao không có sinh mệnh căn cơ, hưởng chịu không được ngài huyết mạch khí thức đối với nó tầm bổ, lúc này mới sẽ dần dần suy yếu. Này loại linh thức như thật mong muốn một mực tồn tại, chỉ có một loại biện pháp liền là tìm tới cùng nó sắp xì chủng loại sinh mạng thể, nhường cái này sinh mạng thể tới dung nạp nó linh thức. Này thì tương đương với cho nó linh thức tìm cái nhà mới, cho nó sinh mệnh căn cơ. Nhưng nói như vậy, sinh mạng thể cũng không nguyện ý làm như vậy, bởi vì ai cũng không hy vọng chính mình tinh thần chi hải bên trong thêm ra một cái khác tinh thần tới cùng mình tranh đoạt thân thể chủ điều khiển quyền. Nhưng là vì hoàn thành tôn chủ tâm nguyện, ta nguyện ý kính dâng nha. ta đem nó thu nhập ta tinh thần chi hải chúng, về sau nó linh thức sẽ từng bước cùng ta tinh thần chi hải dung hợp, làm ta cái thứ hai tính cách mà tồn tại. Theo thời gian trôi qua, ý niệm của nó cũng đem cùng ta dung hợp, khiến cho ta linh thức phát sinh nhất định biến hóa, từ đó để cho chúng ta triệt để hòa làm một thể. Chỉ có dạng này, nó mới có thể sống sót. Khi đầu chó lớn nói đến lời lẽ chính nghĩa, mắt nhỏ bên trong còn toát ra mấy phần ủy khuất chi sắc. Làm Hiên Vũ lông mày cau lại, nói như vậy ta còn trách oan ngươi rồi. Nhưng ta thế nào cảm giác không có đơn giản như vậy đâu. Âm Dương Hỗn Độn điều nghiêng đầu một chút, nhếch nhếch miệng, thế mà cũng miệng nói tiếng người, dĩ nhiên không có như vậy đơn. Cái tên này liền là tại hướng ngài lấy lòng. Cái kia Kim Ti Ma Viên linh thức sớm đã còn sót lại không nhiều, tên này có 9 vạn năm tu vi, trí tuệ không kém hơn nhân loại, linh thức không biết so cái kia Kim Ti Ma Viên mạnh hơn nhiều lần, dung hợp lẫn nhau về sau tơ vàng ma viên linh thức gần như không sẽ đối với nó sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng Kim Viên đúng là tại nhất định trên ý nghĩa còn sống sót. Vấn đề ở chỗ cái kia Kim Ti Ma Viên cùng ngài ký kết khế ước này theo dung hợp tự nhiên truyền rời đến khỉ đầu chó lớn trên thân. Bằng không thì này khỉ đầu chó lớn thế nào có tư cách làm ngài hồn linh. Hiện tại nó lại thành ngài triệu hoán thú. Nó thật sự là quá vô sỉ, quá hèn hạ. Khỉ đầu chó lớn cười ha ha một tiếng, đắc ý nói, đó là bởi vì các ngươi vụng về, bị ta cái thứ nhất nghĩ đến biện pháp này, bằng không các ngươi cái nào sẽ không tranh đoạt. Bất quá huyết mạch của ta cùng Kim Ti Ma Viên sấp xỉ mới có thể trình độ lớn nhất giữ được nó linh thức. Đổi các ngươi, linh thức bảo tồn không tốt, khế ước tự nhiên cũng là không hoàn chỉnh, cũng không làm được tôn chủ triệu hoán thú. Tôn chủ, về sau ta liền là của ngài. Làm Hiên Vũ nghe được một hồi rét run, rất muốn nói ta không muốn được chưa. Bất quá, hắn nghĩ lại, vừa mới Âm Dương Hỗn Độn điều nói, cái này khi đầu chó lớn có 9 vạn năm tu vi, cái này rất không bình thường. Hắn dĩ nhiên nhận ra đây là cái gì hồn thú, kim cương khỉ đầu chó, viên hầu loại hồn thú bên trong cực kỳ mạnh mẽ một loại. Mọi người đều biết mạnh nhất viên hầu loại hồn thú là thái thản cự viên, mà đồng loại bên trong duy nhất có thể cùng thái thản cự viên khiêu chiến cũng chính là kim cương khỉ đầu chó. Chương 525, kim cương lực lượng. Này kim cương khỉ đầu chó tu luyện tới 9 vạn năm cấp độ, tương lai trùng kích 10 vạn năm cấp độ hẳn là không đáng kể. Người làm ta triệu hoán thú. Làm sao phương pháp để triệu hoán? Làm Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Kim cương khỉ đầu chó cười hắc hắc, dễ dàng, dễ dàng. Ngài xem, nó chỉ trán của mình, lập tức trên trán của nó toát ra một cái phù văn màu vàng. Phù văn này lại có chút giống Kim Ti Ma Viên bộ dáng. Làm Hiên Vũ trong lòng lập tức liền có cảm ứng. Kim cương khỉ đầu chó nói, cùng hồn linh khác biệt ta còn lưu tại tinh linh tinh, nhưng ngài có khả năng tùy thời nắm ta triệu hoán đến ngài bên người, giúp ngài chiến đấu hoặc là làm sự tình gì khác. Chỉ bất quá ngài hiện tại tinh thần lực còn có chút yếu, triệu hoán ta tiêu hao sẽ rất lớn, cần một chút phụ trợ phương pháp mới được. Cho nên ta giáo ngài một cái nghi thức, quay đầu ngài có khả năng thử nhìn một chút. Làm Hiên Vũ kinh ngạc nói, có thể vượt tinh cầu triệu hoán sao? Kim cương khỉ đầu chó nói. Không gian là hết sức kỳ diệu, có khế ước, vô luận cách xa nhau bao xa, ngài đều có thể cảm nhận được ta không gian tọa độ. Ngài chân chính đã thức tỉnh năng lực loại không gian về sau, liền có thể tùy tiện kêu gọi ta. Hiện ở đây, đây không phải có con nhím long. Ngài để nó giúp ngài, là có thể tạm thời nắm ta triệu hoán đi qua. Nó vừa nói, một bên chỉ bên người kinh cức long. Kêu nữa ta con nhím, ngươi liền chết chắc. Kinh cức long trợn mắt nhìn. Kim cương khỉ đầu chó khinh thường nói, ngươi đều phải biến thành hồn linh còn cho ăn cái gì? Chỉ bằng ngươi, một quyền nện chết ngươi. Kinh cức long nộ hừ một tiếng, nhưng không có phản bác. Kim cương khỉ đầu chó địa phương đáng sợ nhất liền là nó lực lượng, nó là tu luyện cực hạn lực lượng hồn thú, tự thân tất cả năng lực đều thể hiện về mặt sức mạnh, mà hắn các loại năng lực đều vượt ra khỏi mọi người như thường nhận biết. Ở đây này chút hồn thú bên trong, muốn nói một đối một có thể được qua cái này kim cương khỉ đầu chó còn thật không có mấy con. Làm Hiên Vũ nhìn về phía kinh cức long, nói có thể triệu hoán. Kinh cức long nói, dùng ngài tu vi hiện tại có hơi phiền toái. Còn là muốn chờ ngài đã thức tỉnh không gian lực lượng mới có thể chân chính triệu hoán nó. Nếu như miễn cưỡng triệu hoán một lần ta liền phải ngủ say không sai biệt lắm một tháng. Làm Hiên Vũ nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Vậy cũng không có tác dụng gì, đúng không? Kinh cức long lập tức vui vẻ, đúng, không có tác dụng gì. Này khi đầu chó lớn có thể có làm được cái gì? Lại không thể cùng ngài đi. Kim cương khỉ đầu chó nghe vậy lập tức mặc kệ, làm sao vô dụng. Có ích, mặc dù ngài còn không thể tùy thời kêu gọi ta, nhưng có ngài khế ước ấn ký tại ta một chút năng lực có khả năng cho ngài sử dụng nha. Ngài chỉ cần kích phát khế ước liền có thể cảm nhận được. ngài có khả năng thử một chút. Làm Hiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tập trung tinh thần, hướng lúc trước cảm nhận được khế ước ấn ký dò xét đi qua, lập tức hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Một cỗ vô cùng mãnh liệt tinh thần ba động trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình bắp thịt toàn thân nhô lên, tràn đầy lực lượng. Hắn nâng lên hai tay, phát hiện mình làn da mặt ngoài nhiều một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lân phiến. Cùng hoàng kim long thể phụ thêm lân phiến khác biệt, tầng này vài màu vàng kim xuất hiện về sau, trong nháy mắt cùng hắn huyết mạch hòa làm một thể, lực lượng cường đại, thậm chí có loại muốn thấu thể mà ra cảm giác. Kim cương lực lượng, trước mắt ngài có thể mượn nhờ năng lực của ta chủ yếu là cái này. Ta mặc dù không là của ngài hồn linh, nhưng có thể làm cho ngài mượn nhờ năng lực của ta, còn không chiếm dụng ngài hồn hoàn, thật tốt nha. Kim cương khỉ đầu chó phủ phục xuống, nịnh hót vừa cười vừa nói, kim cương lực lượng sao? Làm Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, giống như có chút dùng. Hắn thậm chí cảm giác được bởi vì kim cương lực lượng xuất hiện, chính mình trong huyết mạch màu vàng cái kia bộ phận tựa hồ có chút dao động, huyết mạch vận chuyển tốc độ đều tăng lên mấy phần, có chút cùng loại với ăn bạo huyết quả về sau sinh ra hiệu quả, nhưng lại chỉ đơn thuần kích thích màu vàng cái kia bộ phận huyết mạch. Được thôi, vậy trước tiên dạng này, ta đại khái lúc nào mới có thể chân chính triệu hoán ngươi? Làm Hiên Vũ nghi ngờ hỏi bên cạnh Kinh Cức Long nói, ước chừng tại ngài đi đến nhân loại lục hoàn tu vi trình độ, đã thức tỉnh năng lực loại không gian, liền không sai biệt lắm lục hoàn. Năng lực loại không gian. Làm Hiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính mình trước đó mỗi tăng lên nhất hoàn tu vi, đều sẽ nhiều một loại nguyên tố năng lực trưởng khống, chẳng lẽ nói, lục hoàn thời điểm, liền có thể ủng có không gian nguyên tố nắm trong tay sao? Nếu là như vậy đảo cũng rất tốt a, không sai, mặc dù không có thu hoạch được hồn linh, nhưng có này kim cương khỉ đầu chó tựa hồ cũng không tệ, còn cho mình một cái rất hữu dụng năng lực. Kim cương lực lượng, có chút ý tứ, sau này trở về thật tốt thử một chút. Vậy hôm nay cứ như vậy, chúng ta đi trước, chọn chúng ta hồn thú cùng đi với chúng ta đúng không? Làm Hiên Vũ nói ra, Kinh Cức Long vội vàng liên tục gật đầu, những cái kia được tuyển chọn hồn thú cũng đều hưng phấn mà nhìn xem hắn. Đi, vậy chúng ta trở về. Làm Hiên Vũ vung tay lên, hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Vừa đi hai bước, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì làm tất cả mọi người đang nhìn hắn, ngoại trừ đống thiên thu còn cùng ở bên cạnh hắn bên ngoài, những người khác không hề động. Làm Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện các bạn học đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, có vài người thậm chí tại chảy nước miếng. Hắn lúc này mới ý thức tới vấn đề ban đầu, thời điểm hắn cùng Kinh Cức Long cũng tốt, âm dương hỗn độn điều cũng được, đều là thông qua ý niệm trao đổi, ít nhất hồn thú đối với hắn là thông qua ý niệm trao đổi. Có thể sau này kim cương khỉ đầu chó vừa đến, liền trực tiếp biến thành miệng nói tiếng người. Chỉ ít có kim cương khỉ đầu chó, âm dương hỗn độn điều cùng Kinh Cức Long ba cái hồn thú là trực tiếp miệng nói tiếng người. Càng quan trọng hơn là chúng nó đối với hắn xưng là một tôn chủ, giờ này khắc này, năm nhất những học viên này đâu còn có thể không rõ bọn hắn có thể bị hồn thú tán thành, vừa đưa ra nhiều như vậy hồn thú, đều là bởi vì Lam Hiên Vũ a. Lam Hiên Vũ tằng hắng một cái, nói, ta nếu là nói ta cũng không biết vì cái gì chúng nó sẽ đối với ta như vậy, các ngươi tin hay không? Các bạn học tất cả đều yên lặng lắc đầu. Vậy các ngươi còn muốn hay không dung hợp hồn linh đâu? Lam Hiên Vũ tức giận nói. Mọi người lập tức gật đầu, Lam Hiên Vũ mỉm cười, vậy các ngươi biết nên làm như thế nào rồi? Giữ bí mật, nhất định phải giữ bí mật, Đinh Trác Hàm hiện tại cũng sắp biến thành Lam Hiên Vũ chó săn. Không sai, người nào không bảo mật nhất định phải chết. Băng Thiên Lương cũng nhảy ra ngoài. Tử Lôi Hùng A, vạn năm Tử Lôi Hùng A, cái gì tôn chủ, không nghe thấy, ta chỉ cần Tử Lôi Hùng. Cái này là Băng Thiên Lương ý nghĩ lúc này. Học viên khác lúc này cũng đều tỉnh ngộ lại. Đúng a, còn có cái gì so với chính mình thu hoạch được như thế thích hợp hồn linh tốt đẹp hơn, trước đó phát sinh cái gì rồi? Ta vừa rồi có chút mộng. Lý Bân Câu móc lỗ tai của mình. Lý Hãn lời lẽ chính nghĩa mà nói, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi không phải mới vừa tại bên tai ta hô to tới sao? Khiến cho ta cũng cái gì đều không nghe thấy. Già Vũ yếu ớt vừa muốn mở miệng lại bị Lam Hiên Vũ ôm một cái bả vai. Lam Hiên Vũ nói, rừng rậm có khả năng, nghĩ đến biển cả cũng là có thể. Già Vũ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng liên tục gật đầu, lớp trưởng ta cũng cái gì đều không nghe thấy. Học viên khác đều phụ họa. Mộng cầm liếc mắt, này chút xiểm nịnh ra hòa, không phải liền là cái hồn linh sao? Có thể là vì cái gì ta như thế ao ước bọn hắn? Vì cái gì ta không có tìm được thích hợp hồn thú? Lam Mộng cầm muốn nói, nhưng cuối cùng không nói gì. Toàn lớp trong nháy mắt đạt thành nhất trí ý kiến. mà khi Lam Hiên Vũ bọn hắn kết bè kết đội trở lại trạm xuất phát thời điểm, đang ở chỗ này chờ đợi vài vị đại lão ánh mắt đều ngốc trệ. Lúc này, bao quát Đường Môn, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp ở bên trong, lần lượt có một ít người mang theo công nhận bọn hắn hồn thú trở về, nhưng này không có mấy người a. Nhưng tình cảnh trước mặt là chuyện gì xảy ra?